Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Trong hạp cốc vui sướng nhất cay cái nam nhân. Tướng công, ngươi sao sao rồi? Linh Lung hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Cao Lê đột nhiên cười lên ha hả, nói: Ta vốn là kỳ quái, trên thế giới này làm sao lại đột nhiên toát ra một cái vạn cơ môn đến? Thì ra là thế, thì ra là thế, vạn cơ môn trưởng môn cùng ta đến từ cùng một nơi. Cao Lê cười nói, thật đát, Nhã Nhã kinh ngạc chạy tới. Các ngươi là đồng hương? Cao Lê gật gật đầu, xem ra, vị kia vạn cơ môn trưởng môn hẳn là đến tột cùng cũng là bị bá hạ triệu hoán đến. Dựa theo thời gian tính ra, có lẽ chính là mình đời trước. Dù sao bá hạ nói 50 năm 100 năm loại hình hẳn là cũng vẻn vẹn chỉ là một cái đại khái. Thời gian, đời trước triệu hoán người chết rồi. Bá hạ hoa thời gian 50 năm triệu hoán Cao Lê. Tính như vậy, thời gian ước chừng có thể đối đầu hào. Nhị Long nhìn thấy Cao Lê phản ứng. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức toàn thân hắn run lẩy bẩy, chỉ gặp hắn 10 phần khẩn trương từ trong ngực lấy ra một trương kim loại tấm. Sau đó nói ra, Cao Vương gia, trưởng môn trước khi lâm chung, đặc biệt sai người tạo ra mặt này kim bài. Hắn nói, nếu là một ngày kia, có người tự xưng là hắn đồng hương, liền đem cái này kim bài cho hắn nhìn, nếu là ngươi có thể trả lời phía trên vấn đề. Vạn cơ môn trên dưới, đem phụng ngươi vì tân chủ. Cao Lê nói, cho ta xem một chút. Nhị Long đem kia lớn cỡ bàn tay kim bài đưa qua. Phía trên dùng Cao Lê quen thuộc đơn giản hóa văn tự viết một câu nói như vậy. Ai là toàn bộ triệu hoán sư hạp cốc vui sướng nhất người? Làm Cao Lê nhìn thấy câu nói này thời điểm, hắn không khỏi cười lên ha hà. Cười đến thở không ra hơi, cuối cùng thậm chí đều cười ra nước mắt được. Tướng công, ngươi đừng như thế cười. Linh Lung đều lo âu nói, không có việc gì, không có việc gì, ta thật là rất cao hứng. Cao Lê lau nước mắt, thấp giọng nói, là Yasuo. Sau đó, Cao Lê nhìn về phía Nhị Long, chỉ gặp Nhị Long giơ cổ tay lên, dùng móng tay mở ra thủ đoạn làn da. Từ bên trong lấy ra mặt khác một mai tiểu tiểu kim bài. Nhị Long nhìn thoáng qua kia kim bài, liền đem kia kim bài nâng quá đỉnh đầu, thẳng tắp quỳ xuống. Kim bài phía trên viết rất nhiều chữ: Tường gió, bão kiếm, Yasuo, bái kiến tân trưởng môn. Cao Lê thực tình không nghĩ tới, lúc đầu chỉ là đối phó một chút truy con lừa tiểu đội, không nghĩ tới cuối cùng lại còn thu một môn phái. Nhìn trước mắt đồng loạt quỳ xuống đám người, Cao Lê trong lòng có chút cảm khái. Mặc dù hắn đã sớm suy đoán vạn cơ môn có thể hay không cũng là cái nào đó người xuyên Việt thành lập môn phái, có thể hắn không có chứng cứ. Dù sao vạn cơ môn lưu lại bất kỳ vật gì đều không có quá rõ ràng người xuyên Việt đặc thù. Nhưng vừa vạn phát sinh hết thảy đều đủ để hướng Cao Lê chứng minh. Vạn cơ môn trưởng môn chính là cái người xuyên Việt. Thế giới này sẽ không còn có người thứ hai có thể hiểu những cái kia ngạnh. Đứng lên đi, đều đứng lên đi. Cao Lê làm mấy lần hít sâu, để cho mình đại não có thể thu hoạch được càng nhiều dưỡng khí. Trưởng môn, bây giờ vạn cơ môn đã tại ngươi trong tay. Khối kia kim bài chính là hiệu lệnh chúng ta lệnh bài, mời ngài phân phó đi. Nhị Long kích động nói, các ngươi còn có bao nhiêu người, còn có bao nhiêu cơ quan kỹ nghệ? Cao Lê hỏi. Hồi trưởng môn, chúng ta còn có hơn 30 người, toàn bộ đều là như ta như vậy bán cơ quan nhân. Chúng ta ngày bình thường thay nhau ngủ đông, chỉ có một số người trên thế gian hành tẩu, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng đánh bại thiên nhân cùng tà dị thủ đoạn. Trước đây không lâu, chúng ta gặp được ngươi con lừa. Chúng ta phát hiện đầu này con lừa cơ thể bên trong ẩn chứa không giống bình thường lực lượng. chúng ta cho rằng cái này có thể dùng đến giúp đỡ chúng ta tăng thực lực lên. Cho nên chúng ta mới có thể lựa chọn bắt hắn. Lại không nghĩ rằng, không có thể bắt đến con lừa. Ngược lại gặp chúng ta tân trưởng môn. Nhị Long tựa hồ càng thêm kích động lên. Mà lại không chỉ là hắn. Phía sau hắn mấy người kia nhìn qua rất có một điểm nhảy cẫng dáng vẻ. Bây giờ chúng ta một chi còn thừa cơ quan kỹ nghệ cũng không nhiều. Phần lớn đều là dùng cải tạo cơ quan nhân làm chủ. Chẳng qua hiện nay cũng không có tùy thân ở tại trên thân. Không cách nào hiện ra cho trưởng môn nhìn. Nhị Long nói, ý của ta là, các ngươi có thể hay không đi với ta Yến Nam? Cao Lê nói, Yến Nam, đương nhiên có thể. Nhị Long càng thêm kích động. Tại Yến Nam, ta có một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Đối với các loại khoa học cùng máy móc chế tạo bọn hắn đều rất có nghiên cứu. Ta nghĩ, có lẽ bọn hắn có thể giúp các ngươi hoàn thiện cơ quan nhân chuyển hóa. Cao Lê nói, quá tuyệt, kia thật là quá tuyệt. Nếu là có thể hoàn thành cơ quan nhân kỹ nghệ, chúng ta cũng đủ để cảm thấy an ủi trưởng môn trên trời có linh thiêng. Nhị Long nói, dọn nhà cần bao nhiêu nhân thủ? Cao Lê hỏi, không nhiều, trưởng môn cứ việc yên tâm. Ta cái này trở về thông chi môn nhân, đem hết thảy chỉnh lý thu thập thỏa đáng, mau chóng chạy tới Yến Nam. Càng nhanh càng tốt, đưa mắt nhìn những này kích động bán cơ quan nhân rời đi về sau. Cao Lê lúc này mới chú ý tới, vừa mới Nhị Long mang theo kim loại đai lưng bị ném ở một bên. Hắn đi qua, nhặt lên, trên đai lưng treo liên tiếp dùng chân khí làm khu động lực mô đun. Những này mô đun có cái gì công năng? Cao Lê không biết, không trải qua một cái người xuyên Việt vậy mà có thể làm ra phức tạp như vậy đồ vật. Chắc hẳn là một cái công khoa chuyên nghiệp tuyển thủ đi. Dù sao vô luận là loại này tinh vi đồ chơi nhỏ. Vẫn là thiết khôi lỗi loại kia to lớn người máy. Cũng không phải tùy tiện có thể tạo nên. Vì cái gì nói anime trong trò chơi đại người máy là không khoa học? Bởi vì với tư cách một loại động lực hiệu suất cực thấp kết cấu, chân loại vật này nhất định là yếu ớt. Trong hiện thực, nếu như muốn tạo ra như thế lớn máy móc kết cấu, tài liệu gì cơ học, kết cấu cơ học hết thảy đều muốn làm rõ ràng, mà tại không có có hạn nguyên phân tích phần mềm trong thế giới này. Có thể trực tiếp tạo ra như thế đại nhất cái kim loại thiết khôi lỗi đến. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện, vị này người xuyên Việt tiền bối là cái cuồng nhiệt cơ giáp kẻ yêu thích. Đời trước khẳng định vì cái này thiết kế cấu tứ một bộ hoàn mỹ phương án giải quyết. Bây giờ, những vật này đều thuộc về Cao Lê. Đáng tiếc là, tới tay kỹ thuật chỉ còn lại cơ quan nhân, dùng cơ quan đến cải tạo nhân thể. Hai đời đều là cấp cao đầu đề. Như thế nào để sinh vật cùng máy móc dung hợp là vấn đề lớn nhất. Tin tức tốt là, Cao Lê trước đây không lâu tại Sana giải quyết vấn đề này. Như thế nào để người tại bị cơ quan hóa cải tạo thời điểm bất tử. Cao Lê cũng bởi vì có được bất tử sĩ kỹ thuật, cũng giải quyết vấn đề này. Cho nên nói, dưới mắt Cao Lê có điều kiện trợ giúp những cái kia bán cơ quan nhân hoàn thành nhân thể cơ quan hóa kỹ thuật, nếu là thật sự có thể thành. Hạng kỹ thuật này nhưng so sánh cái gọi là Thuận Thiên Quân Đoàn hoặc là Phá Thiên Quân Đoàn muốn tới lợi hại nhiều. Bất quá Cao Lê chân chính cảm thấy hứng thú, vẫn là đầu này trong dây lưng bổ sung kỹ thuật, thậm chí ngay cả linh lung chân khí công pháp đều có thể hấp thu bắn ngược. Đầu này đai lưng kỹ thuật đẳng cấp hàm lượng cực kỳ kinh người. Có được mạnh như vậy, kỹ thuật vạn cơ môn năm đó đều có thể tại tà dị xâm lấn phía dưới thảm bị diệt. Môn, năm đó tà dị xâm lấn, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Thế giới này không có bao nhiêu tín sử có thể nói. Cao Lê suy đoán, cứ việc mới trôi qua chỉ là 50 năm, liên quan tới năm đó tà dị đại chiến cố sự đã sớm bị đổi phải hoàn toàn thay đổi. Dù sao căn cứ mới nhất xuất hiện chứng cứ, đã có một ít không cách nào cùng tin đồn đối đầu hào. Như vậy, tin đồn cùng chứng cứ so sánh với, đương nhiên phải dùng chứng cứ làm chuẩn, chờ trở lại Yến Nam, nhìn thấy Nhị Long bọn hắn mang tới tư liệu sau đó. Đem hết thảy tất cả đều cả minh bạch, hết thảy làm định luận lại không muộn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN